Tiên Linh Đồ Phổ, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 5454, đoạt bảo. Các sách, con nhìn thấy thiếu niên này bóng lưng, Linh Ngọc khẽ giật mình, không khỏi há miệng kêu. Tiên Thạch, thiếu niên nghe vậy xoay người lại, xa lạ ánh mắt mang theo bắt bẻ ở trên người nàng băn khoăn mấy tức. Ngươi là Trình Linh Ngọc, thanh âm thấp ngầm, như hồ cầm khàn giọng. Linh Ngọc một hơi tùng hạ đến, khó nén thất vọng. Thiếu niên này dáng người thẳng tắp đã có thanh niên bộ dáng, mặt mày coi như thanh tú, lại có một khối xấu xí vết sẹo bao trùm nửa gương mặt, lõm lồi không bình nan nhìn đến cực điểm, thanh âm cũng mười phần khó nghe tựa hồ dây thanh bị hao tổn. Nhìn thấy hắn lần đầu tiên, Linh Ngọc cảm thấy nhìn quen mắt, đột nhiên liền nghĩ đến Tiên Thạch. Mặc dù nói không ra ở đâu giống nhau, nhưng bọn hắn phân biệt cũng có 5 năm, Tiên Thạch có biến hóa lớn cũng là bình thường. Nhưng chờ thiếu niên này quay người mở miệng, nàng liền biết mình nhận lầm. Người này mặt mày cùng Tiên Thạch không có rưỡi phần giống nhau, coi như hủy dung nhan cũng không có khả năng cải biến đến trình độ như vậy. Thần thái khí độ càng hơn là ngày đêm khác biệt, Tiên Thạch đôn hậu trung thực mang theo nông thôn tiểu tử đặc hữu chất phác, thiếu niên này lại có chút kiêu căng, giữa lông mày càng có mấy phần lạnh lùng. Linh Ngọc có chút minh bạch Hàn Phủ Ninh sẽ để cho hắn trước mắt. Người một nhà trên bản chất tới nói, Hàn Phủ Ninh cũng là như vậy người, chỉ là hắn sẽ không đem loại khí chất này biểu hiện ra ngoài. Thật phiền phức, nàng bỗng nhiên có chút quyện đãi cùng dạng này người lui tới, liền phải hoa tâm tư dùng tâm cơ, thực sự quá mệt mỏi. Ta là Trình Linh Ngọc, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Phạm Nhàn Thư, thiếu niên vừa chắp tay, thần thái ở giữa lại có chút hững hờ. Linh Ngọc sau cùng điểm này lo nghĩ cũng tán đi. Cái này không thể nào là Tiên Thạch, hai người bọn họ, hững hờ chính là nàng, kính cẩn nghiêm túc là Tiên Thạch, mỗi lần nàng uể oải, đều sẽ bị Tiên Thạch lải nhải. Có thể lên đường à, Phạm Nhàn Thư gọn gàng nơi đó hỏi, hàn huyên một câu đều không có. Đã không phải Tiên Thạch, Linh Ngọc cũng lười cùng người khác nói nhiều, gật gật đầu. Đi thôi, nói phóng ra bản thân thay đi bộ con hạc giấy, ngẫm lại nghiêng đầu hỏi, không ngại ta mang nhiều người đi. Phạm Nhàn Thư nghe vậy, đôi lông mày liền bốc lên đến. Trong ánh mắt lạnh lùng càng sâu, không chờ hắn mở miệng, Linh Ngọc nói, là ta Linh Sùng, nói mở ra thu yêu túi, thả ra A Bích. Nhìn thấy A Bích, Phạm Nhàn Thư giữa lông mày lạnh lùng biến thành kinh ngạc. Linh Sùng, hóa hình Linh Sùng, hắn nhìn lấy Linh Ngọc ánh mắt nhiều một phần truy đến cùng. Đây cũng là hiểu lầm, có một cái hóa hình Linh Sùng. Không phải nàng nhiều bản sự, mà là A Bích quá đần. Hô, A Bích đầu óc choáng váng một hồi, thở ra một hơi. Khó chịu chết, những ngày này, nàng một mực ở tại thu yêu túi. Chỉ có hôm qua xuất hiện thoáng cái. Ây, Linh Ngọc ném cho nàng một cái con hạc giấy. Cùng tốt, chớ đi ném. Ngươi nếu là dám thêm phiền, đừng nghĩ ta lại thả ngươi xuất hiện. Biết, A Bích bĩu môi tiếp nhận con hạc giấy, có chút vụng về bóp cái pháp quyết cưỡi đi lên. Đây là buổi tối hôm qua Linh Ngọc dạy nàng. Linh Ngọc quay đầu, khuôn mẫu đạo hữu, Phạm Nhàn Thư hoàn hồn, thần sắc nhàn nhạt cũng phóng ra bản thân con hạc giấy cưỡi đi lên. Hai người một cương chiều thẳng nhập vân tiêu. Trên đường đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc có chuyện trong lòng, lười nói chuyện, cái kia Phạm Nhàn Thư ngay cả khóe mắt đều không đâu các nàng thoáng cái. Chỉ có A Bích gì dầm, không có chút nào lần đầu thượng thiên sợ hãi. Không sai, cái này đần yêu thích ứng tính rất tốt. Linh Ngọc lại tìm đến A Bích một cái ưu điểm, bay 2 canh giờ, nghỉ ngơi nửa canh giờ, đi đường suốt đêm, không ngừng chút nào, chỉ phí 5 ngày, bọn hắn liền đến Bạch Thủy Quan. Linh Ngọc nhìn lấy Bạch Thủy núi quen thuộc tường đổ chịu không nổi thổn thức. 5 năm không thấy, Bạch Thủy núi so với nàng trong ấn tượng còn muốn rách nát, bọn hắn sư đồ năm đó ở thiên điện cũng không có bảo lưu lại, sập một nửa, đã không chịu nổi ở người. Linh Ngọc đứng một lúc quay người cất bước, đi thôi, dẫn A Bích cùng Phạm Nhàn Thư, hướng tàng bảo đi tới. Tiến vào Thái Cực Cung, năm đó nàng làm tiêu ký đã sớm không có, lấy mà thay mặt là một số che giấu tai mắt người chướng nhãn pháp, không coi là nhiều cao thâm, lại hết sức tinh diệu. Đây là Hàn Phủ Ninh thủ bút, năm đó ở ứng tu đức khí phù dưới, tàng bảo sự ẩn nấp trận pháp hủy hết, nếu không có như thế, nhóm này bảo vật tin tức khả năng đã sớm tiết lộ ra ngoài. Linh Ngọc không khỏi muốn, Hàn Phủ Ninh thật đúng là bảo trì bình thản, biết rõ có như thế một nhóm bảo vật, hắn lại có thể bất động thanh sắc tìm tới Phạm gia hậu nhân, lại lôi kéo nàng, tại thời khắc mấu chốt mới gọi bọn họ tới lấy ra bảo tàng. Nàng lại nghĩ tới trước khi đi Hàn Phủ Ninh thái độ, hắn lớn như vậy góc độ, đúng hay không đại biểu cho, nguyện ý đem bảo vật phân cho bọn hắn, nghĩ một lát nhi, nàng sờ lên cằm cười hắc hắc. mặc kệ nó, nếu là vớt được lấy, nàng liền vớt điểm, thành thật như vậy làm cái gì lại nói, đây chính là Trình thị tiên tổ vật lưu lại, nàng lấy chút không phải hẳn là sao? Nghĩ như vậy, nàng đại đại liệt liệt phá vỡ sau cùng chướng nhãn pháp, tiến vào tàng bảo đại sảnh. Trong đại sảnh sạch sẽ gọn gàng, không còn năm đó nàng lúc rời đi bộ dáng, chắc là Hàn Phủ Ninh thu thập qua. Giá gỗ cùng hòm gỗ lại tại phong ấn bảo vệ dưới, vẫn như cũ bày chỉnh chỉnh tề tề. Wow, A Bích kêu lên, thật lớn khỏa dạ Minh Châu, cái này cỡ nào thiếu tiền a, Linh Ngọc hoành nàng một chút. Quá mất mặt, thân là tinh quái, cũng là tu hành nói bên trong người, nghĩ không phải những cái kia linh vật mà là dạ Minh Châu đáng bao nhiêu tiền. Phạm Nhàn Thư trong mắt lóe lên kinh ngạc, hắn sớm biết là tới lấy bảo bảo, nhưng lại không biết là như thế nào một nhóm bảo tàng, lúc này thấy, không khỏi nóng mắt. Từ lúc chào đời tới nay, hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy tu luyện vật, có lẽ ba đại đạo xem khố phòng, cũng không gì hơn cái này đi. Vừa nghĩ như thế, hắn lại lần nữa phỏng đoán lên Hàn Phủ Ninh ý tứ. Cứ như vậy nhượng hai người bọn họ qua đây đoạt bảo, là tín nhiệm, vẫn là có khác dụng ý, khuôn mẫu đạo hữu. Linh Ngọc thanh âm gọi trả lời hắn thần trí, hắn hít sâu một hơi, xoay người. Hai người theo Trình vui mừng di ngôn nói, bước ra tinh huyết. Hai giọt tinh huyết dung hợp xúc động phong ấn, chỉ nghe một tiếng kêu khẽ, bảo dương cùng trên giá gỗ phong ấn, chậm rãi biến mất. Giải trừ phong ấn quá trình, so Linh Ngọc trong tưởng tượng yên tĩnh nhiều, cơ hồ không có động tĩnh gì. A Bích reo hò một tiếng, vọt tới một cái bầy đặt Nam Hải Linh Châu giá đỡ phía trước. Cái này ta có thể cầm đi, nàng không biết Nam Hải Linh Châu chân quý cỡ nào, chỉ biết là cái đồ chơi này rất xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc hướng Phạm Nhàn Thư quét tới một chút nói. Không cho phép lấy thêm. Ha, A Bích không kịp chờ đợi đem đồ vật hướng trong ngực nhét một chút cũng không có không cho phép lấy thêm tự giác. Linh Ngọc nhìn cũng chỉ là nguyết nàng một chút, Phạm Nhàn Thư thấy thế âm thầm ở trong lòng suy nghĩ. Khuôn mẫu đạo hữu, chúng ta mau mau động thủ đi, sớm thật sớm đi. Linh Ngọc nói, xuất ra mấy cái túi càn khôn. Đây là Hàn Phủ Ninh cố ý chuẩn bị, nơi đây bảo vật nhiều như vậy, phổ thông túi càn khôn chứa không nổi, Hàn Phủ Ninh có phần tốn nhiều sức lực. Phạm Nhàn Thư gật gật đầu, cũng lấy ra túi càn khôn động thủ. Khóe mắt liếc qua đảo qua Linh Ngọc, gặp nàng khuôn đồ thỉnh thoảng nhặt mấy cái ném tới chính mình túi càn khôn bên trong, không khỏi bật cười. Chính mình cẩn thận như vậy làm cái gì, chỉ cần muốn lưu tính mạng bọn họ, dù sao cũng phải phân bọn hắn một chút chỗ tốt, đoạn không có người nào độc chiếm, đạo lý khi Hàn Phủ Ninh khó khăn nói không rõ chỉ phái hai người bọn họ đến đây, rõ ràng là tung tha cho bọn họ từ đó được chút chỗ tốt. Hắn còn không bằng tiểu cô nương này thấy rõ ràng, nhìn thấy Phạm Nhàn Thư cũng bắt đầu động thủ, Linh Ngọc chọn dưới đôi lông mày. Chính nàng đã sớm tới qua nơi này, có thể bảo trì chấn định rất bình thường, cái này Phạm Nhàn Thư, lần thứ nhất nhìn thấy bảo tàng, cũng chỉ có ngắn ngủi kinh ngạc, mà hậu sự tình thờ ơ lạnh nhạt, tự mình làm cái gì, hắn thì làm cái đó, không chút nào bị mê mắt, hắn thực sự là phổ thông tán tu mặc kệ như thế nào, đều không phải là một nhân vật đơn giản. Nàng đầu tiên là dính nhau, sau đó nghĩ đến Hàn Phủ Ninh, lại vui mừng mau dậy đi. Dạng này cũng tốt, nhượng hai người này phỏng đoán đến phỏng đoán đi, nàng ở bên nhìn lấy liền tốt. Đồ vật nhiều, dùng gần một ngày, bọn hắn mới dẹp xong. Linh Ngọc tại cái cuối cùng trong rừng, hiện một cái túi càn khôn, xám nhạt da thú, rèn luyện bóng loáng, phía trên ấn một đóa nho nhỏ bạch vân, nàng ngay trước Phạm Nhàn Thư, mặt không đổi sắc đem cái này túi càn khôn nhét vào trong lồng ngực của mình. Phạm Nhàn Thư chỉ nhìn một chút, không hề nói gì. Thu đồ tốt, hai người trở về, như cũ đi đường suốt đêm. Đến nguyên thành thời gian, Linh Ngọc hỏi. Khuôn mẫu đạo hữu, Hàn sư thúc có lời, cầm đồ vật ngươi cùng ta cùng nhau đi Nam Cực, ngươi còn có chuyện gì muốn làm? Phạm Nhàn Thư nghĩ góc độ một lát, thật đúng là có một số việc muốn làm, đại khái muốn 2-3 ngày thời gian. Linh Ngọc nghĩ đến, cũng không kém cái này 2-3 ngày, nhân tiện nói. Vậy thì tốt, 3 ngày sau, chúng ta như cũ ở đây hội hợp cùng nhau đi Nam Cực như thế nào? Phạm Nhàn Thư gật gật đầu, liền theo đạo hữu nói, hai người ước định cẩn thận chia ra đi đường. Phạm Nhàn Thư tiến Nguyên Thành, Linh Ngọc trả lời Huyền Nguyên Quan. Trở lại chỗ ở của mình, Linh Ngọc đem đồ vật ném một cái, lấy ra cái kia túi càn khôn. Nàng nhớ tới năm đó đạt được tiên thư thời gian, Trình vui mừng di thư lên, đồng dạng ấn một đóa nho nhỏ bạch vân. Cái này túi càn khôn, tám thành chính là Trình vui mừng. Nhìn lấy cái này túi càn khôn, Linh Ngọc hít sâu một hơi, đem mở ra. Wow, thật xinh đẹp tảng đá. A Bích xông lại, Linh Ngọc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Linh thạch cái này trong túi càn khôn, đúng là tràn đầy linh thạch. Nàng tiện tay ném cho A Bích mười mấy khối. Cầm lấy đi chơi, đừng đến phiền ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. đem A Bích đánh, Linh Ngọc lay thoáng cái, từ linh thạch trong đống nhặt ra một cái hộp gấm, mở ra, bên trong có một bản thật mỏng sách, phía trên đè ép một cái cạn bích sắc ngọc bài. Nàng trước cầm sách lên, sách hiện giờ là bản gọi là Thái Bạch trải qua công pháp, tiện tay lật qua, thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Đây là trình vui mừng sư môn Thái Bạch tông công pháp. Linh Ngọc từng tờ lật qua, thẳng đến toàn bộ lật hết mới thở ra một hơi. Thượng giới, nguyên lai, là cái này thượng giới công pháp. Luyện khí về sau là trúc cơ về sau là kết đan về sau còn có nguyên anh. Nguyên lai, bọn hắn cái thế giới này là nhỏ hẹp như vậy, nguyên lai, phía ngoài thiên địa là như vậy rộng lớn. Linh Ngọc yên lặng ngồi hồi lâu, để sách xuống sách cầm lấy cái kia mai ngọc bài. Ngọc bài bất quá hai ngón tay rộng, ngọc sắc trong suốt linh khí quanh quẩn, phía trên khắc vẫn là cái kia đóa nho nhỏ bạch vân. Thái Bạch tông đệ tử lệnh bài. Trình vui mừng nói, hắn là Thái Bạch tông nhất đệ tử bình thường, nhưng đệ tử của hắn lệnh bài, đúng là phẩm chất thượng giai ngọc bài. Huyền Nguyên quan bên trong, chỉ có chân truyền đệ tử lệnh bài, mới là ngọc bài. Linh Ngọc nhìn hồi lâu, chân mà trọng địa đem sách hòa ngọc bài phóng tới tiếp thân bên trong túi quần. Cách chương.